Nhà xe di động tại mà thế. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thiến nói với Ninh Mông. Đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ. Tốt nhất nên đi về cùng đoàn xe. Miễn giữa đường gặp phải chuyện gì bất ngờ lại không xử lý được. Ừ, Ninh Mông nhìn lại khu an toàn số 23 lần cuối cùng rồi lái xe theo đoàn xe rời khỏi đây. Ký chủ, hệ thống đã tự động nhập vị trí của người cầu cứu trên diễn đàn cho cô. Bây giờ đã phát hiện cách nhà xe 1 cây số có người cầu cứu. Vị trí hiện tại của người cầu cứu đang rất gần ven đường. Độ khó cứu trợ, F, vô cùng thích hợp cho người mới. Xin hỏi có cần phát nội dung cầu cứu không? Ninh Mông hơi rối rắm. Nếu lựa chọn đi thì nhất định phải tách khỏi đoàn xe. Cao Thiến vẫn còn ở trên xe nữa. Nếu từ bỏ, lần sau muốn chấp hành nhiệm vụ phải tự mình lái xe đi ra. Độ khó sẽ càng lớn hơn. Cô xoắn suýt nhìn Cao Thiến. Cao Thiến, tớ có chuyện này muốn xin cậu giúp. Hả? Thật ra, tớ muốn hoàn thành một nhiệm vụ giúp đỡ trên diễn đàn. Cái gì? Bây giờ? Ừ, bây giờ. Chỗ đó cách đây chỉ 1 cây số thôi. Ở ngay ven đường. Độ khó không cao nên tớ muốn đi thử xem. Dù gì hoàn thành một nhiệm vụ có thể được tận 200 điểm. Có thể đổi được rất nhiều thứ. Cao Thiến không hiểu. Loại lời cầu cứu bình thường trên diễn đàn kiểu này cho dù cậu có hoàn thành thì đội cứu viện cũng không có khen thưởng. Công đoàn nhiều nhất chỉ khen thưởng 100 đồng vàng thôi. Thời buổi này vật giá leo thang. Số tiền đấy còn chẳng mua nổi một hộp đồ hộp. Sao cậu phải? Ninh Mông chưa muốn nói chuyện hệ thống nhà xe ra ngoài. Cô chỉ nói, mặc dù thế nào tớ vẫn muốn thử xem. Cao Thiến, nếu cậu không muốn đi thì cứ ở trong nhà xe chờ cũng được. Bất luận có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì tớ vẫn cung cấp bữa ăn miễn phí cho cậu trong vòng 3 ngày. Có cả rau củ tươi. Cao Thiến vốn không có ý định để Ninh Mông đi. Nhưng người đồ đệ cô ấy tự tay dẫn dắt. Sao cô ấy có thể không hiểu rõ trình độ của cô đến đâu? Nếu bây giờ bỏ mặc Ninh Mông đi làm nhiệm vụ một mình, chẳng may xảy ra chuyện gì, khả năng bỏ mạng cực lớn. Lúc này, nghe cô nhắc đến rau củ tươi, Cao Thiến vui muốn nở hoa. Không cần cung cấp miễn phí, cậu cứ định giá đi. Tớ tiêu tiền vàng hoặc vật tư đổi với cậu. Chỉ cần là đồ ăn có thể ăn được, cậu bảo tớ làm gì cũng làm. Ha ha ha, cô ấy vừa nói vừa mở diễn đàn ra. Lời cầu cứu nào? Ninh Mông mở nội dung bài đăng cầu cứu trên hệ thống ra. Cầu cứu, đăng lại bài cũ để được giúp đỡ. Hôm qua mẹ tôi đột nhiên phát bệnh. Hôm nay đã hôn mê rồi. Có ai nhìn thấy lời cầu cứu của tôi không? Có thể đưa mẹ tôi đến bệnh viện hoặc trạm cứu trợ ở khu cách ly không? Cầu xin mọi người. Sau khi hệ thống thông báo nhiệm vụ, nó sẽ hiển thị vị trí cụ thể trên kính chắn gió và kích hoạt dịch vụ điều hướng tự động. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.